Chiến thần Hào Môn, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 242 chương con ta đâu? Tiếp tục tìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn liên tiếp hạ lệnh, nhưng Băng Long cùng Huyết Long hai người phái ra không ít người, vẫn không có Lục Tầm cùng Bạo Long hạ lạc. Sao lại thế mất tích? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thiên có chút bận tâm, tàn kiếm đã trở về. Không quá có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Long nói, nếu như tàn kiếm, lấy hắn phong cách hành sự, sẽ không như thế khiêm tốn. Tàn kiếm nếu là muốn động thủ, vậy khẳng định sẽ kinh thiên động địa, mục đích đúng là làm người biết hắn cùng phó gia đã trở về, nhưng bây giờ không có tin tức gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tầm phải đi tìm ai nói chuyện làm ăn rồi? Lục Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu gia cùng Kim gia. Lục Thiên đứng lên, đi Vu gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có chút nào do dự, trong lòng cái loại này cảm giác bất an, làm cho hắn có chút bận tâm. Hắn hy vọng chính mình đoán sự tình không có phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vu Phóng ngồi ở thư phòng, trước mặt đang ngâm trà. Hắn đồng dạng đang đợi tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tầm buổi chiều phải đi Đông Hải rồi, làm sao đến bây giờ cũng không có trở về. Không chỉ có một hồi like, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ bọn họ cũng thua bởi Đông Hải rồi? Không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phóng trực tiếp hủy bỏ suy đoán của mình. Đó là người của Lục gia. Bên người còn có Bạo Long bực này cao thủ, Giang Ninh chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phóng rất rõ ràng, Bạo Long có bao nhiêu đáng sợ, liền ngắn ngủi này mấy ngày, tỉnh thành phản kháng Lục gia người, không biết bị hắn đập vỡ bao nhiêu cái đầu. Đây chính là một quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sao lại thế không có tin tức đâu. Đối với Giang Ninh sợ hãi, Vu Phóng khó có thể ma diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cường thế cùng bá đạo, Vu Phóng quá rõ. Cho nên hắn chỉ có cố ý kích thích Lục Tầm, làm cho hắn mang theo Bạo Long đi tìm Giang Ninh phiền phức, nhưng bây giờ, hắn mơ hồ có chút bất an rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Tầm nếu như chết ở Đông Hải, na, vậy hắn Vu gia, sợ rằng cũng phải xong. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại môn tựa hồ cũng bị người đá bể rồi. Vu Phóng đi ra cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thế gầm lên giận dữ, Vu Phóng chén trà trong tay đều sợ đến rớt bể trên mặt đất. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, thấy là Lục Thiên, bên người còn có Băng Long cùng Huyết Long hai cái quái vật khủng bố, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng nghênh Lục gia chủ. Vu Phóng chắp tay, không biết Lục gia chủ đến ta đây tới có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với điền mấy người nghe được động tĩnh cũng lập tức chạy ra, nhìn người tới cũng là một câu nói cũng không dám nói rồi, chỉ có thể làm cho Vu Phóng mở miệng. Chuyện gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thiên nhìn Vu Phóng liếc mắt hé mắt, con ta đâu, nghe vậy, Vu Phóng trong lòng run lên bần bật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Lục Thiên đều ở đây tìm Lục Tầm còn một hồi lai a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phóng cảm giác buồng tim của mình tựa hồ chợt ngừng lại, hầu kết chợt trên dưới sự trượt. Lục thiếu hắn không phải đi Đông Hải rồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phóng thấy Lục Thiên mang trên mặt sát khí, vội vàng giải thích. Hắn nói muốn đi Đông Hải tìm người tính sổ, buổi chiều đi ngay, chẳng lẽ còn một hồi lai sao? Nghe được Vu Phóng lời nói, Lục Thiên trong lòng lo lắng hơn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải, chính là nghe đồn cái kia cấm địa, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, Lục Tầm đi liền một hồi lai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Hắn tiến lên một bước nắm lên Vu Phóng cổ áo cột, giơ tay lên chính là một cái tát quất được Vu Phóng khóe miệng máu me đầm đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với điền đám người nhìn muốn nói chuyện có thể bị Huyết Long cùng Băng Long hai người ánh mắt sợ đến, căn bản không dám mở miệng. Ngươi tiện đem nhất sự tình cho ta nói rõ ràng, bằng không, ngươi Vu gia ngày hôm nay đừng mơ có ai sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.